Cả nhà nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Mặt Mũi của Cổ Thế Gia. Ở phần trước trải qua sóng gió trong thức giới, phương hành ra ngoài thì lại gặp phải sự quấy rối của những gia tộc có Ngũ Tử Đại Xích Thiên bị hắn bắt. Cái này cũng có lẽ là do đế thích ở phía sau xúi giục. Tuy nhiên thì đám Cổ Thế Gia kia cũng rất là kiêu ngạo, khi mà Mộng Gia đến thì còn đánh cả người của Phương Hành nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thiếu chủ nhà ngươi chết cũng tốt, sống cũng tốt, người tới tìm ta muốn giao phó sao? Hắn có chút nghiêng đầu giống như cười mà không, nhìn về phía lão ẩu là áo lam, giọng điệu bất thiện. Người mất tích trong loạn lưu hải, không tới hỏi ngươi thì đi tìm ai? Lão ẩu áo lam lại không sợ Phương Hành, ỷ vào thân phận hùng hổ dọa người. Ngươi là đế tử, nhưng cũng không thể bất kính với người Mộng gia ta. Đạo chủ, cần cẩn thận. Ngay cả đám người Lộc Tôn thấy thế cũng vội truyền âm, chỉ ép Phương Hành hạ sát thủ. Lúc này là thời điểm Phương Hành dùng thân phận đế lưu và đế thích để tranh phong. Những đại gia tộc đại đạo thống kia, từng cái nội tình phi phạm, không thể tùy tiện đắc tội. Bằng không mà nói, liên lụy thành thế, sẽ để cho Phương Hành mất đi tất cả căn cơ. Mà trong khoảng thời gian này, bọn hắn xử sự, nhức đầu nhất cũng chính là chỗ này. Những đại gia tộc và đại đạo thống kia đều có nội tình, nắm giữ thái ất mệnh mạch, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng Phương Hành thì rõ ràng là không để ý tới những chuyện này. Nghe lão ẩu áo lam nói xong, hắn trái lại cười nhạt, sau đó bước lên một bước thân hình như núi chấn động không gian. Bà lão kia là thái ất thượng tiên, uy tín lâu năm. Vào lúc này ngay cả thần thông cũng không thi triển ra được, bị hắn đụng tới trước người. Nhục thân bay ra ngoài, tay nắm quả trượng cũng nới lỏng. Phương Hành thuận thế đoạt lấy quải trượng đầu rồng trong tay nàng, sau đó trở tay rẽ ngang, đập lên đầu của lão ẩu, phốc một tiếng. Mộng gia đại trưởng lão miệng phun máu tươi ngã ra ngoài điện, thần hồn héo rũ, nhục thân sụi lơ, cả nửa ngày không đứng dậy được. Cũng tốt, các ngươi muốn giao phó, ta sẽ giao phó cho các ngươi. Phương Hành nắm quải trượng xuống đất cười lạnh nói, 3 ngày sau, còn có ai muốn tìm ta đòi giao phó thì cùng tới đi. Dứt lời trực tiếp trở lại hậu điện. Trong lòng chỉ cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười. Tiên giới này cũng thật có ý tứ. Phương đại gia ta từ thiên nguyên đại lục lăn lộn đến tiên giới, cho tới bây giờ thì chỉ có ta tìm người khác để khóc lóc om sòm, không nghĩ tới hôm nay thế mà trái ngược lại. Tốt, đế lưu điện hạ thật bá đạo. 3 ngày sau, dù lão thân có bò cũng sẽ bỏ tới tìm người đòi công đạo. Nghe Phương Hành nói, lão ẩu áo lam biến sắc, oán hận nhìn Phương Hành một chút, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người. Người của Mộng gia khác thấy Phương Hành bá đạo như vậy, cả đám biến sắc, trong lòng đều suy nghĩ. Mọi người đều truyền ngôn nói vị đế tử điện hạ này biến mất ngàn năm, tu vi hao tổn nhiều. Nhưng hôm nay nhìn bộ dạng quán xuất thủ lên đả thương người, nào có chỗ nào giống như tu vi đại giảm. Lại nhớ tới hung danh của hắn thì nào, dám náo loạn nữa. Từng người cẩn thận từng ly từng tí chạy tới, đỡ lão ẩu áo lam dậy rồi xám xịt rút lui, ngay cả nói cũng không dám nói nhiều một câu. Chỉ có bà lão kia là cắn răng lưu lại ngoan thoại. Đạo chủ, lời này không thể tùy tiện đáp ứng. Đám người Lộc Tồn cũng kinh hãi vội vàng nhắc nhở, hận không thể thay hắn thu hồi câu nói kia. Đến cùng vẫn là xuất thân tán tiên, một đường chém giết đã quen, không biết mưu sâu kế hiểm trong chính trường. Sắc mặt Văn Tiên Sinh nghiêm túc, trông rất lo lắng, đều theo bản năng cảm thấy Phương Hành trong cơn tức giận, nói chuyện không khỏi quá lỗ mãng. Nói trắng ra là đám thế gia này nháo thì nháo, nhưng nơi nào có chứng cớ gì chứng minh là bọn hắn có quan hệ tới sự mất tích của Đại Xích Thiên Ngũ Tử chứ. Bất quá là dựa thế khóc lóc om sòm mà thôi. Nếu Phương Hành liều chết không nhận, việc này sớm muộn gì cũng kéo qua. Mấy đại thế gia và đạo thống kia có lẽ sẽ âm thầm tính món nợ này trên đầu Phương Hành, nhưng bên ngoài thì không nói được gì. Nhưng hôm nay Phương Hành vung ra câu nói đó, muốn ở 3 ngày sau cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng thì đã gây ra đại họa. Mộng gia đại trưởng lão ăn thiệt thòi lớn như vậy, há sẽ chịu thôi. 3 ngày sau nhất định sẽ mời mấy đại thế gia khác đến ồn ào. Đến lúc đó dù Phương Hành là đế tử cũng không thể lực áp mấy đại thế gia kia. Nói trắng ra đây không phải tranh luận, không phải đen tức là trắng, mà nó là một vũng nước đục. Các người yên tâm đi, ta xem qua ngọc giản của ngươi liền biết được tiền căn hậu quả, cũng đã nghĩ cách xử lý như thế nào. Thấy bọn họ như vậy, Phương Hành nhẹ nhàng khoát tay áo ra hiệu cho bọn hắn không cần lo lắng, sau đó đi vào trong cự thạch điện. Người quét trên mặt từng người, càng nhìn càng giận. Đường đường là thập đại tiên tướng thế mà bị thương 7-8 cái, chuyện này là sao? Coi như những thương tích này không chí mạng nhưng cũng không thể coi là nhẹ. Bọn thế gia chó chết này thật dám đến địa bàn của ta dương oai, vốn liếng tùy tiện từ đâu mà tới. Ánh mắt hắn quét tới trong lòng đã có chút phẫn nộ, hận không thể nắm lão thái bà kia về đánh lại một trận. Ta hoài nghi phía sau bọn hắn tất nhiên có người thổi gió, châm lửa, cố ý quấy rầy, chỉ không biết là ai nghĩ ra biện pháp âm độc này. Sắc mặt Lộc Tồn có chút khó coi, hiển nhiên là một tháng qua người uất ức nhất chính là hắn. Mặc dù trong một tháng này các thế gia nháo thì nháo nhưng không dám thực sự trở mặt, nhưng cũng làm cho hắn sứt đầu mẻ chán một trận. Trong đầu Phương Hành đã không tự chủ được lóe lên bộ dáng của Thanh La tiên tử, hắn khẽ cắn răng nhưng không nói, chỉ tức giận bất bình hỏi: "Vậy các người tùy ý cho bọn hắn quấy rầy sao? Nhiều tiên mệnh như vậy là ăn chay hay sao?" Đám người Lộc Tồn nghe vậy đều trầm mặc một chút sau đó cười khổ. Dù có được tiên mệnh cũng không địch lại thái ất của đối phương. Tiên tướng khác nghe vậy cũng đều im lặng trầm mặc, trong đại điện bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Ai, theo ta thấy đây thực sự có người âm thầm chơi kế rút củi đáy nổi. Trong lúc trầm mặc, Văn Tiên Sinh bình tĩnh mở miệng nhìn Phương Hành mà nói: "Đối phương không chỉ náo mà thôi, đối với mấy đại thế gia đạo thống này mà nói, có lẽ cũng lo lắng tung tích của đại xích thiên ngũ tử, nhưng bọn hắn nổi nóng rõ ràng là bị người ta lợi dụng. Một tháng trước chúng ta lấy được Loạn Lưu Hải, chấn kinh liên quân, danh tiếng đại xích thiên đế lưu một lần nữa chấn kinh bốn vực, vốn là ưu thế cực lớn, có thể mượn cơ hội này chiêu binh mãi mã, làm lớn mạnh bản thân, dẫn tới các thế lực ở đại xích thiên thần phục. Đối với đế lưu điện hạ mà nói, lần Loạn Lưu Hải đại chiến này đã chứng minh thực lực của mình, tuyên cáo mình trở về, không nói hung danh ngàn năm trước, chỉ nói trận chiến Loạn Lưu Hải đã để rất nhiều người nhìn thấy tiềm lực của chúng ta. Mà lúc này, đại xích thiên nhất mạch, thậm chí chư thiên khác, những âm thanh không tốt kia sẽ bị đè xuống. Bình thường trong quyền lực chi tranh, quyết không có chuyện là tất cả đều theo một thuyền. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người vì nguyên nhân nào đó mà công khai quy thuận chúng ta, hoặc là âm thầm quy thuận. Mà loại phương pháp này cũng là một thủ đoạn tranh quyền đoạt vị. Cứ tiếp tục như thế, nó sẽ như quả cầu tuyết. Người quy thuận càng ngày càng nhiều, thế lực của chúng ta cũng càng lúc càng lớn. Thời điểm tranh phong với đế thích, phần thắng cũng sẽ cao hơn, dẫn tới nhiều người đặt cược. Hắn một bên nói một bên nhìn về phía Phương Hành, thấy Phương Hành chăm chú lắng nghe, lá gan càng lúc càng lớn, thản nhiên nói: "Nói thật, một tháng trước chính là thời điểm chúng ta chiêu binh mãi mã, mua chuộc các thế lực và cao thủ tốt nhất. Ta và Lộc Lão cũng đã thả ra phong thanh, muốn dẫn mấy cao thủ tới. Dù sao hiện tại chúng ta còn quá yếu, cái gọi là cáp mô quân tả binh đầu tiên của Đại Trích Thiên cũng chỉ có hơn 30 chân tiên, hơn 200 tán tiên mà thôi. Từ mấy chiến dịch có thể nhìn ra, 300 thuộc hạ của chúng ta là đủ hung đủ ác, nhưng lực lượng lại mất cân đối. Ở tiên giới, cường quân chân chính tất phải có cao thủ tọa chấn, tựa như Xích Tiêu quân của đế thích, dưới trướng có 3 thái ất tiên tướng thống lĩnh tiên binh, trong âm thầm còn có không ít thái ất tiên tướng trông nom. Thời điểm lâm trận, binh đối với binh, tướng đối với tướng, như vậy mới có thể phát huy lực lượng mạnh nhất của tiên binh. Nhưng mà chúng ta thì sao? 300 cáp mô quân cố nhiên là thanh danh không yếu, nhưng có thể chiến với thái ất cảnh chỉ có mỗi đạo chủ, coi như lúc ấy ở trong Loạn Lưu Hải. Nếu không có mấy vị kia, thì phần thắng của chúng ta cũng là rất nhỏ. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại nhìn qua Phương Hành. Phương Hành cũng biết đạo lý trong này. Tiên giới đấu pháp từ trước tới nay đều là tướng đối tướng mà binh đối binh, chân tiên đấu với chân tiên, thái ất chiến với thái ất. Bây giờ đối với Phương Hành mà nói, chiêu binh mãi mã không phải là nan đề. Hắn có tiên mệnh có thể bồi dưỡng được ra vô số chân tiên, nhưng thái ất thượng tiên hắn không có một cái nào. Đây chính là nhược điểm lớn nhất hiện giờ. Trong một tháng này cho hắn đóng quân, các mô quân liên tục gặp cảnh xấu hổ, đã có thể nhìn thấy không phải các mô quân không đủ dũng mãnh mà không có cao thủ tọa chấn. Tiến thêm một bước mà nói, nếu tương lai trong chiến trận mình bị người ta vây khốn, thái ất thượng tiên của đối phương nghiền ép qua, 300 các mô quân có mạnh nữa thì cũng không ngăn nổi. Dù sao tiên gia không phải phàm tục, người tu hành có lực lượng kinh thiên động địa, thực lực cá nhân đối với cục diện chiến đấu có ảnh hưởng rất lớn. Một tháng trước ở Loạn Lưu Hải, 300 cấp mô quân của mình đánh với 2.000 xích tiêu quân, còn không phải là mình chém hết thái ất như hiền tiên tướng rồi lại bắt được đại xích thiên ngũ tử, khiến tình hình chiến đấu lập tức nghiêng về một bên hay sao? Trái tim của Văn Thiên Sinh đại định nói tiếp: "Thái ất thượng tiên địa vị phi phàm, có thể xưng là căn cơ của tam thập tam thiên. Nếu không có đầy đủ thái ất thượng tiên phụ tá, chúng ta cuối cùng cũng không cách nào chống lại xích tiêu quân. Đây cũng là nguyên nhân lúc ấy ta và Lộc Lão tạo thế là muốn dẫn tới mấy vị thái ất thượng tiên. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục chiêu binh mãi mã. Bằng không mà nói, coi như có đưa tới nhiều chân tiên hay nhiều tán tiên thì cuối cùng vẫn là có hạn, không cách nào chân chính chống lại tiên binh tinh nhuệ, càng không cần phải nói là xích tiêu quân." Người nói không sai, bất quá số lượng thái ất thượng tiên ở tiên giới cũng không tính là ít, không biết có bao nhiêu người đạt đến tu vi này. Nhưng không có quan vị tương ứng, Chẳng lẽ không ai muốn quy thuận ta sao? Ánh mắt Phương Hành lập lòe, chậm rãi hỏi. Một tầng cảnh giới một tầng trời, tầm quan trọng của Thái Ất Thượng Tiên hắn không phải là không biết, và cũng có tâm mời chào. Nghe hắn hỏi, Văn Tiên Sinh cười khổ nói. Có lẽ đạo chủ không biết, chỗ lợi hại của đại thế gia chính là chỗ này. Bọn hắn có thể trở thành chư hầu ở trong ngàn năm loạn cục mà truyền thừa tiếp, xây dựng xuống căn cơ vạn cổ không thay đổi. Đây đều có nguyên nhân cả. Người bình thường đều cảm thấy những cổ thế gia kia sở dĩ có thể khống chế chư vực là bởi vì phía sau bọn họ có Đại La Kim Tiên tọa chấn. Nhưng trên thực tế, xa xa không đơn giản như vậy. So sánh với Đại La Kim Tiên đến thì ưu thế lớn nhất của bọn hắn là trong tay đều nắm giữ hỗn độn tiên viên thượng đẳng. Trong hỗn độn tiên viên, một ít tài nguyên chân quý mới là trọng yếu nhất. Hỗn độn tiên viên, Phương Hành khẽ giật mình, dần minh bạch lời nói của Văn Tiên Sinh. Không sai. Lúc này Lộc Tồn tiếp lời, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Chân tiên muốn tấn thăng Thái Ất, cần phải cảm ngộ pháp tắc, tu luyện tiên giác, ngoại trừ kỳ tài vạn năm không có được một, muốn tu luyện tới cảnh giới Thái Ất chân chính thì quyết định không thể là rời bỏ đi một ít tiên linh dược, tiên linh quả trong hỗn độn tiên viên, giống như tam sinh trà của Ám Ảnh, Thiên Mộng Gia, hai tứ cửu sinh liên của Phượng Hoàng Thiên, cùng với Thương Thanh Thiên Thái Nhạc Thiên Tông biết luyện chế cửu chuyển cửu chân ngộ đạo đan. Những đại thế gia đại đạo thống này ở Tam Thập Tam Thiên căn cơ kiên cố như vậy, nguyên nhân do đâu? Là bởi vì bọn hắn nắm giữ những tư nguyên này. Đối với Đại Xích Thiên Nhất Mạch mà nói, cơ hồ mỗi Thái Ất Thượng Tiên hoặc ít hoặc nhiều đều có chút quan hệ với những đại thế gia kia. Ảnh hưởng của bọn hắn với Đại Xích Thiên là khó mà hình dung. Nói đến chỗ này, Lộc Tồn trầm ngâm hít vào một hơi. Cũng chính là nguyên nhân này mà sau khi cùng bọn hắn kết thù, đừng nói là chúng ta không có khả năng chiêu mộ Thái Ất Thượng Tiên, thậm chí ngay cả tư nguyên để chúng ta tiếp tục tu luyện cũng là một vấn đề, không lấy ra được tài nguyên. Cái này, Phương Hành nghe được lời này thần sắc cũng có chút phát mộng, qua cả nửa ngày mới nói. Nguyên lai bọn hắn thực sự có vốn liếng để tùy tiện. Tài nguyên, xét đến cùng vẫn là tài nguyên. Phương Hành nghe rõ tiền căn hậu quả cũng không nhịn được vuốt lông mày, trong lòng thở dài một tiếng. Trong giới tu hành, tài nguyên chính là mệnh mạch, thời điểm ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng là như thế. Không nghĩ tới hôm nay tới tiền giới, phương diện này chẳng những không giảm, trái lại càng thêm rõ ràng. Cho tới hôm nay, hắn mới hiểu được, dù những đại thế gia kia bởi vì huyết mạch ảnh hưởng lẫn nhau, không có khả năng có quá nhiều kỳ tài, nhưng y nguyên vẫn có lực ảnh hưởng hết sức quan trọng. Nguyên nhân ngay ở chỗ là bọn hắn nắm giữ những tư nguyên kia, chẳng khác nào nắm giữ mệnh mạch của chân tiên tấn thăng Thái Ất cả, nắm giữ vận mệnh của vô số người trong tay. Chân tiên muốn tấn thăng Thái Ất Thượng Tiên mà không có những tư nguyên này, trong một vạn người chưa chắc có một người thành công. Nhưng có những tư nguyên này, vậy thì tấn thăng Thái Ất, từ trình độ nào đó mà nói, nó chỉ là vấn đề thời gian. Nhanh thì ngàn năm, mà chậm thì 3.000 năm, tổng cộng sẽ thành công. Mình đi con đường của Thái Thượng Đạo, có thể nói nhu cầu đối với tài nguyên là thấp đi rất nhiều, nhưng không phải là hoàn toàn không cần. Bây giờ trong thức giới của hắn đã nước sữa giao hòa, thức tỉnh vô số pháp tắc, nhưng tất cả pháp tắc giống như mầm non vậy, cần phải trưởng thành. Mà những tài nguyên kia kỳ thực chính là phân bón trợ giúp mầm non trưởng thành. Mình không những cần mà còn cần rất nhiều càng tốt. Chỉ đáng tiếc nơi này dù sao cũng là tiên giới, nó không giống như trước, một lời không hợp liền ra tay cướp đoạt. Mà đối với đám người Lộc Tồn mà nói thì loại tài nguyên này lại càng trọng yếu hơn. Bọn hắn đã phong chính rồi, nhưng sau khi phong chính thì sao? Ai mà không muốn tiến thêm một bước trở thành Thái Ất Thượng Tiên? Lại nói Cáp Mô Quân, trước đây bọn hắn vì tiên mệnh, người người anh dũng tác chiến, nhưng mà sau khi có được tiên mệnh thì sao? Bước kế tiếp của Phương Hành, làm sao dẫn dụ bọn hắn để hiệu lực bán mạng cho mình? Có lẽ tiên mệnh đã là đại ân, đủ để bọn hắn hiệu lực cho Phương Hành nhiều năm, hơn nữa bọn hắn lưu lại tên ở trên Tiệt Đạo Ngọc Thư thì cũng không phản bội được. Nhưng bước bọn hắn nghe lệnh chém giết, cùng với việc để bọn hắn cam tâm tình nguyện nghe lệnh chém giết, đó là hai sự tình hoàn toàn khác nhau. Mà cái này cũng chính là lực lượng để Mộng Gia lão thái bà kia lớn lối như vậy. Ngũ đại thế lực của bọn hắn thật đúng là không phải có thể tùy tiện đắc tội. Đắc tội với ngũ đại thế gia, Phương Hành sẽ không có khả năng chiêu mộ được Thái Ất Thượng Tiên hiệu lực. Bởi vì ngũ đại thế lực cơ hồ nắm giữ tất cả tài nguyên tấn thăng của Đại Xích Thiên Nhất Mạch. Cái này cũng dẫn tới việc phàm là Thái Ất Thượng Tiên của Đại Xích Thiên Nhất Mạch, trong quá trình tấn thăng Thượng Tiên hoặc ít hoặc nhiều đều đã từng quen biết ngũ đại thế gia. Thời điểm mà ngũ đại thế gia không lên tiếng, trong số bọn họ có thể sẽ có người đặt cửa trên người Phương Hành, vì mình mà liều lấy một cái tiền đồ tốt. Nhưng sau khi ngũ đại thế gia đồng thời biểu thị bất mãn với Phương Hành, những Thái Ất Thượng Tiên bị bọn hắn ảnh hưởng kia đều sẽ không dám làm vậy nữa. Mà nói xa thì đắc tội ngũ đại thế lực này, Phương Hành ngay cả tiền đồ của đệ tử Tiệt Đạo cũng không cho được. Bất luận là cục diện hiện tại hay phát triển sau này, đắc tội ngũ đại thế gia đều là hành vi không khôn ngoan. Lộc Tồn cuối cùng nói với Phương Hành kết luận của mình, sau đó bình tĩnh nhìn hắn. Vậy chẳng lẽ ta đường đường là đế tử, còn phải cúi đầu với bọn hắn sao? Phương Hành nhíu mày lạnh giọng mở miệng. Thần sóc Lộc Tồn hưng trọng xoa lông mày thẩm nghĩ. Nếu nói ở đại xích thiên nhất mạch, xích đế là đế vương, vậy các thế lực lớn là chư hầu, đều ở trong ngàn năm nay chinh chiến lập xuống đại công. Cho dù bản thân là xích đế, cũng phải lấy trấn an làm chủ, không có đoạt tài nguyên trọng yếu của mấy thế lực lớn nắm giữ. Như vậy thân là đế tử kỳ thực cùng các chư hầu giữ gìn mối quan hệ, đó cũng không có gì. Dù sao từ tư liệu mà chúng ta sưu tập được để mà xem, thì các thế lực lớn này trước kia, ngay cả đế thích cũng không để ý tới. Ở đại xích thiên, những đại thế gia đạo thống kia chỉ dùng xích đế vì tôn, nghe điều mà không nghe tuyên, giá đỡ rất lớn, không giống thanh huyền vực chủ hay tử huyền tuyên soái. Trước kia bọn hắn chính là thế lực lớn, chỉ là trong ngàn năm đại loạn này quy thuận xích đế, trợ giúp xích đế thành tựu đế vị. Có thể tưởng tượng trong âm thầm xích đế nhất định đã hứa hẹn với bọn hắn rất nhiều. Theo lão phu được biết, tới bây giờ bọn hắn mới vừa vặn biểu đạt một chút thân cận với đế thích mà thôi. Sau sự tình ở loạn lưu hải, đế thích bề ngoài không có hỏi nhiều, nhưng ngày thứ hai lập tức viết thư giải thích với các vị lão tổ, bởi vì hắn cũng là thực lực đại tổn. Mặc dù những lão tổ kia bất mãn nhưng chỉ có thể chút phẫn nộ lên đầu chúng ta. Nói đến chỗ này thần sắc ngưng lại. Mấy hồng nhân của đại thế gia bây giờ còn không thể giết chết. Không chết nhưng cùng với chết không kém bao nhiêu. Phương Hành trả lời Lộc Tồn mà không giải thích nhiều. Lộc Tồn thở dài nói. Lão phu được người tín nhiệm phong làm nhị tổng quản. Thay người quản lý sự vụ của tiệt đạo có thể nói tận tâm tận lực. Nhưng những đại sự này còn phải do người đến quyết định. Ta không có quyền can thiệp. Sau khi quyết định thì lại nói cho ta biết. Hắn đã nhìn ra trong lòng Phương Hành không thoải mái, cũng không nhiều lời mà thở dài rời đi. Trong một tháng qua hắn lao tâm lao lực, rốt cuộc đợi Phương Hành đi ra cũng cần phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Quả nhiên là một đám bùn loãng mà. Phương Hành cảm thấy đau đầu, cuối cùng cũng minh bạch nguyên nhân đám người Lộc Tồn nhức đầu rồi. Không chỉ là bị nhiều người tới tận cửa gây chuyện, mà còn phải thay hắn suy tính dài lâu, thì sao có thể không đau đầu chứ. Muốn ta cúi đầu sao? Không có đơn giản như vậy. Vũng nước đục này Phương Hành cũng lười suy nghĩ nhiều, càng không phải tùy tiện là có thể giải quyết, chỉ là âm thầm suy nghĩ, trong lòng liền nở nụ cười lạnh, oán hận nói. Mấy thế lực lớn này thực giỏi tính toán, nhưng thì tính sao? Ta cũng vừa có được một bảo bối, ngược lại phải nghiên cứu một chút. Nói không chừng dùng tốt thì một bút liền hủy đi nội tình của các ngươi. Sau đó hắn liền không nghĩ nhiều nữa, hết thảy ném qua sau đầu trở về Khô Lâu Thần Cung để tu hành. Dù sao thì hắn cũng không am hiểu những thủ đoạn ám đấu. Đám người Lộc Tồn không giải quyết được phiền phức thì hắn lại càng không giải quyết được. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất không phải là muốn giải quyết như thế. Phương đại gia đời này thời điểm cúi đầu trước người khác cũng không ít, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn quyết không chịu cúi đầu đâu. Hắn hôm nay ở trên phương diện tu hành còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhất là độ tiên bút vừa mới có được, cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu dò xét. Đối với người bên ngoài cảm giác không thể khống chế bút này. Nhưng Phương Hành thì không giống, không dùng bút này hắn luôn cảm thấy là trong lòng cứ ngứa ngáy. Bất quá cách làm của hắn lại hù Văn Tiên Sinh không nhẹ, nhất là Phương Hành cười híp mắt mời Văn Tiên Sinh vào Khô Lâu Thần Cung, dùng trà ngon hầu hạ sau đó lấy ra văn phòng tứ bảo, hướng Văn Tiên Sinh thỉnh giáo xem làm sao để tăng lên trình độ thư pháp. Dù hù dọa cho Văn Tiên Sinh phải dùng mình, hỏi liên tiếp Phương Hành mấy vấn đề mới xác thực đây quả thực là hắn, chứ không phải bị người ta đoạt xá. Cái này... Đạo chủ, ngươi muốn tăng lên thư pháp, lão phu ngược lại rất ủng hộ, bất quá, từ đâu để lấy tay. Nhìn Văn Tiên Sinh túa mồ hôi, Phương Hành cực kỳ xem thường. Ngươi em hiểu nhất là phù văn, mà lại không biết tăng lên từ nơi nào sao. Trên mặt Văn Tiên Sinh túa mồ hôi càng nhiều. Đây cũng phải phân chia người chứ, người khác nhau thì có phương pháp khác nhau. Phương Hành nói, vậy thì từ ta mà ra tay. Văn Tiên Sinh nhẹ gật đầu. Đạo chủ, trước viết mấy chữ để ta xem thử một chút. Phương Hành liếm liếm ngoài bút suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc viết xuống tên mình, Phương Hành. Văn Tiên Sinh nhìn vào con mắt chậm rãi trợn to, Phương Hành cười híp mắt bù lại. Ngươi cảm thấy tả phương diện nào cần tăng lên nhất? Văn Tiên Sinh ngáo ra. Phương Hành lại tràn đầy chờ mong nói đi chứ. Văn Tiên Sinh đáp, tất cả phương diện. Phương Hành ngẩn ngơ trợn mắt nhìn Văn Tiên Sinh. Trong lòng Văn Tiên Sinh vốn sợ hắn, thổ phỉ luôn là khắc tinh của thư sinh, nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh đầy đầu mà khuyên nhủ. Hào hào học luôn có thể tăng lên. Phương Hành suy nghĩ cũng thấy đạo lý này đúng, nhân tiện nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian dạy đi. Vâng vâng. Văn Thiên Sinh suy nghĩ một phen, cầm bút viết xuống chữ Vĩnh, sau đó nhìn Phương Hành mà nói. Nếu muốn luyện chữ thì từ phương pháp đơn giản nhất bắt đầu. Đạo chủ không cần phiền lòng, trước tạm nhẫn nại tính tình. Luyện một chữ này nhiều lần, tự nhiên sẽ có chỗ tinh tiến. Chỉ viết một chữ này có hữu dụng hay không? Phương Hành hồ nghi nhìn hắn, trong lòng hắn có phải đang lừa gạt mình hay không? Văn Thiên Sinh bất đắc dĩ cười khổ. Đây là Vĩnh Tự Bát Pháp, tất nhiên là hữu dụng rồi. Dứt lời lại càng lý giải một phen, dốc hết toàn lực không dám giấu giếm. Phương Hành cũng biết sự việc trọng đại, kiềm chế tính tình mà viết xuống. Văn Thiên Sinh thì hắn lý giải thông thấu, lúc này mới cáo từ, chỉ nói Phương Hành trước viết 3.000 lần, sau đó lại gọi hắn tới. Nếu như là lúc bình thường Phương Hành chưa chắc có kiên nhẫn như vậy, nhưng hôm nay lại rất chăm chỉ, lấy ra một cái bàn nhỏ, hai vò rượu, xếp bằng trước án, sau đó từng chữ viết ra. Ngày thường hắn chỉ thích đồ vật mà mình cảm thấy hứng thú, không miễn cưỡng bản thân. Bây giờ chính là lần đầu tiên nhẫn nại học hành, suốt đêm qua đi. Ngày thứ hai Văn Tinh Sinh đến, thấy trên giấy thình lình đã lít nhà lít nhít, mực làm bẩn cả mặt mũi. Mau, đến nhìn xem, viết thế nào. Thấy Văn Tinh Sinh, Phương Hành hào hứng nộp bài. Văn Tinh Sinh nhìn thật lâu không nói một lời, sau hồi lâu mới bỗng nhiên hành lễ. Lão Phù có một câu nói muốn nói ra. Phương Hành khẽ giật mình, người nói đi. Văn Tiên Sinh hít vào một hơi thật sâu mà nói, đạo chủ, trước cam đoan đừng nóng giận. Phương Hành gật đầu đáp ứng, không nóng giận. Văn Tiên Sinh chậm rãi thở ra một hơi, rồi nắm một chồng giấy để lên bàn, trên mặt đại nghĩa lẫm nhiên, cực kỳ ngưng trọng nhìn Phương Hành lắc đầu nói, đạo chủ, có thời gian thì dùng ở những chuyện có ý nghĩa hơn đi. Có một số việc quả nhiên là không thể miễn cưỡng được, ngay cả Phương Hành kỳ thực cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, sự tình học thức giống như tu hành vậy. Lấy không được xảo, cần phải có đại tâm huyết, đại tinh lực để mà nghiên cứu, còn cần có ngộ tính nhất định. Mà hắn thì không thể nghi ngờ là thiếu nhất mấy cái này. Sau khi luyện một đêm trong nội tâm đã cực kỳ mất kiên nhẫn, vừa nghe Văn Tiên Sinh bình luận như vậy thì càng không nổi lên hào hứng được, nội tâm yên lặng mà phiền muộn khó tả. Kỳ thực chỉ luyện chữ cũng không đủ mà cần phải văn lý thông huyền, tựa như ở trên triều đình, có đại thần có thể ghi thanh từ, hiểu rõ cấu tứ, có thể tế thiên. Chỉ có như vậy mới có thể mượn bút mà cấu kết với thiên địa, dẫn động pháp tắc. Ai, được rồi, làm gì cực khổ như vậy, dù ta học được viết chữ thì thế nào, lại không nhất định có thể viết được văn hay. Dù viết ra văn hay thì thế nào, không nhất định có thể điều khiển được cây bút. Dù điều khiển được bút này thì thế nào, lại không nhất định sẽ thành được tiên vương. Mà dù thành tiên vương thì thế nào, sớm muộn cũng chết trên con đường thái thượng đạo. Vừa nghĩ như thế, ý niệm trong đầu bỗng nhiên hiểu rõ thống khoái vỗ bản. Bất quá, dù không cần bút này để thay trời đổi đất thì cũng không thể là một chút tác dụng cũng không có. Bút này chỉ dùng để câu thông thiên địa, là dùng để viết ra chữ, bản thân cần phải ẩn chứa thần uẩn nào đó, bởi vì cần để cho thiên địa thấu hiểu, như vậy mới có chút thiên địa, căn bản không cần tới thần uẩn, cũng có thể thấy là hiểu hay không. Sau khi buông tha cho việc triệt để điều khiển bút này, ý nghĩ của Phương Hành lại linh hoạt hẳn lên. Suy nghĩ một hồi, trong thức hải lóe lên linh quang thông suốt, hắn đã có ý niệm nào đó. Kỳ thực ở trong thức giới, mình cũng có thể xem như thiên địa. Nghĩ thông điểm này, hắn lập tức hào hứng đuổi Văn Tiên Sinh đi, tinh thần khẽ động, mang theo độ tiền bút tiến vào thức giới. Nhìn phiến thiên địa kia, chỉ thấy sau khi đại loạn, sinh cơ đã nảy mầm, chính hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Sau một trận đại loạn đánh vỡ hết thảy, ngược lại làm tất cả lực lượng trong thức giới giao hòa. Mà kết quả giao hòa này là pháp tắc sinh sôi, nhưng pháp tắc này ở góc độ quán quan sát, chính là đạo thần thông bổn nguyên đang phát triển. Đương nhiên, bởi vì những thần thông bổn nguyên này đều quá mức nhỏ yếu, từ trình độ nào đó nó giống như thái ất thượng tiên bình thường vậy, có thể phát huy ra lực lượng của pháp tắc. Chính hắn cũng không biết là còn cần bao lâu, chúng mới có thể phát triển hoàn thiện được. Chỉ có điều lý giải những thần thông bổn nguyên này với hắn mà nói là có trợ lực rất lớn. Không đấu pháp với người ta thì phần ưu thế này không biểu hiện ra, nhưng Phương Hành dám cam đoan nếu đấu pháp, hắn sẽ cho người ta kinh hỉ rất lớn. Đương nhiên, đây là việc tu hành của hắn không quan hệ tới mục đích chuyến này. Sau khi tiến vào thức giới, hắn lập tức cầm độ tiền bút, thần sắc có chút yên lặng. Lần thứ hai cầm bút đã không giống lần thứ nhất, bởi vì trong nội tâm đã có sự chuẩn bị, dục niệm trong lòng nhạt đi rất nhiều, cũng không giống như cỏ dại điên cuồng sinh sôi, mà Phương Hành cũng không giống như lần thứ nhất, nóng lòng viết mà lại viết không ra được. Lúc này hắn cố ý kiềm nén ý niệm viết ở trong đầu, chỉ lặng lặng chờ đợi, chờ dục niệm trong lòng rút đi. Loại cảm giác này giằng co rất lâu, hắn mới cưỡng ép được tâm thần từ từ yên lặng xuống. Sau đó khi nội tâm quán trống rỗng, chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng viết xuống một chữ phong. Chữ viết rất xấu, nét bút thì vặn vẹo cứng ngắc, quả thực là chữ không thành chữ. Nếu đặt ở bình thường, Phương Hành tuyệt đối không chịu viết ra, thực sự là xấu hổ chết cha người ta. Hơn nữa sau khi viết ra, hắn cũng không đảm bảo là chữ này người khác có thể nhận biết. Song nội tâm vô ý thức cho rằng đây là công vô dụng. Thật giống như trong tiềm thức biết rõ là người khác không nhận ra chữ của mình, dĩ nhiên là sẽ không viết ra. Lần trước hắn cầm bút không viết cũng chính là vì nguyên nhân này. Dùng bút này viết chữ chẳng khác gì là ghi cho một vị thần Phật có thể đáp ứng mình bất luận yêu cầu gì. Biết rõ sau khi mình ghi cho thần Phật sẽ thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của mình. Thế nhưng bởi vì biết rõ chữ mình viết quá khó coi, thần Phật không nhất định có thể đọc hiểu. Huống hồ cũng không biết nên nói nguyện vọng này ra như thế nào, cho nên hắn mới buông bút. Hôm nay lại khác, cái chữ này Phương Hình viết cho mình xem. Đừng nói là viết ngoáy, chỉ tùy tiện quẹt một cái thì hắn cũng biết đây là chữ gì. Cũng bởi vậy mà chữ viết rơi xuống lập tức có dị biến vô hình xuất hiện. Ở trong cõi tối tăm, pháp tắc của thức giới bị xúc động, sau đó có gió từ xa tràn tới, đong đưa đi xa. Sức gió không lớn, có lẽ vì Phương Hành không quá dụng tâm, nhưng con mắt Phương Hành lập tức sáng lên. Bình thường ở trong thức giới hắn có thể tùy tâm sở dục. Nếu nhắn hy vọng có gió thì chỉ cần động tâm liền có. Nhưng lúc này hắn cái gì cũng không muốn, chỉ viết xuống một chữ. Mà chữ này rõ ràng dưới tình huống không thông qua hắn, cưỡng ép để cho thế giới này có gió. Hoặc là nói cây bút kia thông qua chữ này mà ảnh hưởng đến tiềm thức của hắn, cải biến pháp tắc của thế giới này. Bất luận giải thích thế nào thì xác thực là bị bút cải biến, thậm chí là điều khiển quy tắc. Hỏa. Kiềm chế trái tim kích động, Phương Hành lại viết một chữ, sau đó nhìn phía trước lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên sau khi chữ thành, ở chỗ sâu trong ý niệm của hắn, có một dây cung bị khiêu động, sau đó dưới ánh mắt của hắn có ngọn lửa nhàn nhạt lăng không sinh sôi, lẳng lặng khiêu dược lên. Tốt tốt. Ánh mắt Phương Hành sáng ngời, suy tư một lát lại viết xuống chữ lôi. Chỉ có điều chữ này bất đồng, mặc dù hắn ghi là chữ lôi nhưng trong lòng lại nghĩ là vũ. Mà kết quả quả nhiên nhắn sử liệu, chữ lôi hạ xuống trên 9 tầng trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen khởi động cả nửa ngày, cũng không có lôi điện xuất hiện, ngược lại bá lạp những sợi mưa nhỏ rơi xuống, thiên địa là một mảnh sương mù. Đúng vậy, trong nội tâm nghĩ cái gì thì mới có cái đó. Nghĩ vậy hắn có chút nghĩ lại mà sợ. May mắn là trước đó lần đầu cầm bút không viết, bởi vì trong vô thức biết mình không giỏi văn, không biết nên viết như thế nào, cho nên buông bút. Bằng không thì lúc ấy hắn cầm bút ghi loạn, cũng bởi vì mình biết rõ muốn ghi cái gì mà dẫn động pháp tắc, sau đó theo dục niệm điên cuồng sửa chữa pháp tắc. Những pháp tắc tần sinh kia tất nhiên sẽ bị cây bút này đảo loạn, thậm chí văng tung tóe, mà hắn đoán chừng cũng sẽ theo thức giới vỡ vụn mà rơi vào kết cục bi thảm khó có thể tưởng tượng. Thở dốc một hơi, Phương Hành cười lớn, lần nữa cầm bút điểm tới, một tiếng ầm vang. Theo hắn điểm ra, pháp tắc của thức giới tuôn ra, thế giới đại biến, sơn hà nghiền nát trở về vị trí cũ. Tinh thần vẫn lạc phi thăng, cây cối đứt gãy sống lại, đại địa rạn nứt khép kín, tựa như là một cây quỳnh thanh trải vuốt lại thức giới một lần, giống như cây lược vậy. Mà nhìn chẳng cảnh thần dị trước mắt, trái tim Phương Hành mừng rỡ, nhịn không được cười to. Sự thực chứng minh là hắn có thể dùng cây bút này. Quả nhiên chính là thần bút, trực tiếp cải tiến pháp tắc, cũng không cần phải trải qua sự đồng ý của ta. Cái này nói rõ uy năng của bút này đã vượt qua thiên ý. Khó trách ngay cả đám trưởng lão của chư tử đạo tràng ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng một lòng muốn lấy được, cuối cùng lại lọt vào trong tay ta. Nếu như bị bọn hắn lấy được, không biết sẽ hình thành dạng uy năng nào. Bất quá hiện tại rơi vào tay ta, vậy thì chính là của ta. Trước kia ta bị các người xóa tên, nhưng bây giờ lấy được cây bút này, ta muốn... Trong tiếng cười lớn hắn lầm bầm lầu bầu, bất quá thời điểm nói đến hưng phấn lại đột nhiên ngậm miệng. Ồ, ta có thể cầm nó làm gì đây? Vốn là thần sắc xúc động, đột nhiên lúc này trở nên xoắn xuýt và buồn bực. Bút này lợi hại, hắn cũng có thể sử dụng nó. Chỉ có điều thời điểm hắn dùng bút này lại chỉ có hiệu quả trong thức giới của mình. Mà trong thức giới của mình thì mình cũng có thể điều khiển pháp tắc mà. Đột nhiên vui mừng trôi qua, mẹ nó, trừ dùng để chơi thì cái khác không có tác dụng gì. Là cảm giác này thực để cho Phương Hành có chút xấu hổ. May mắn là chung quanh không có người nào chứng kiến. Tâm tình thay đổi rất nhanh, Phương Hành phiền lòng định trở về uống rượu giải buồn. Nhưng thời điểm hắn chuẩn bị ly khai, nội tâm khẽ động, nghĩ tới một khả năng liền đứng vững, kinh ngạc suy nghĩ, sau đó thỏ tay cho gọi. Ở dưới ý niệm của hắn, pháp tắc thức giới thay đổi, sau đó 4-5 tấm bia đá bay tới. Kia là 4 thiên kiêu của Đại Xích Thiên bị hắn giam trong thức giới. Lúc trước thức giới long trời lở đất thực rất hung hiểm. Bất quá nhìn 4 người này cả đám chật vật đến cực hạn, bản thân bị trọng thương nhưng còn chưa có chết. Hiển nhiên là có pháp tắc trị lực hộ thể thì cực kỳ khó chết. Hử, hiện tại gia tộc các người tìm ta gây phiền toái, ta liền bắt các người để làm thí nghiệm. Trong nội tâm Phương Hành bay lên một ý nghĩ can đảm để nghiệm chứng ý nghĩ này, hắn đề bút điểm một cái. Một bút này điểm vào trán của nữ tử áo gai. Mà khi điểm ra, trong lòng hắn có một ý niệm xuất hiện, dẫn động đổ tiên bút, cải biến pháp tắc. Ông... Giữa thiên địa, trong vô số pháp tắc, tựa hồ có một loại bị tách ra, cương ép nhét vào mi tâm của nữ tử áo gai. Trong khoảnh khắc ấy, nữ tử áo gai bị trọng thương, vì tự bảo vệ mình mà chủ động lâm vào hôn mê, đột nhiên thanh tỉnh lại. Ở trên người nàng rõ ràng có hỏa diễm nhàn nhạt xuất hiện, nhưng không làm nàng bị thương, nó giống như một bộ phận của nàng vậy. Ngươi, ngươi làm gì? Nàng vừa sợ vừa hận nhìn Phương Hành, âm thanh khàn khàn kinh hoàng kêu to. Truyền vài thứ vào cơ thể ngươi thôi. Phương Hành như có điều suy nghĩ cũng không ngẩng đầu mà đáp. Phương Hành phát hiện ra một khả năng kinh người, liền không để ý những chuyện khác, chỉ một lòng cầm độ tiên bút, từng phần nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Đại Xích Thiên Tứ Tử còn sống, hôm nay biến thành vật thí nghiệm quán, bị hắn kéo xuống ngồi chồm hổm trước người. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ hoảng sợ khó nói nên lời. Trên người đạo đạo khí tức của pháp tắc chi lực mãnh liệt, khiến cho sắc mặt bọn hắn lúc xanh lúc trắng, tựa hồ thân thể phải thừa nhận thống khổ thật lớn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù động cũng không thể động. Ở dưới sự chấn áp của thức giới, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật ngồi chồm hổm trước mặt Phương Hành, chỉ có con mắt là ngẫu nhiên xoay chuyển. Mà vào lúc này Phương Hành vừa mừng vừa sợ, trong tay nắm lấy cây bút, cúi đầu trầm tư. Qua hồi lâu hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía nam tử có đôi mắt rắn, tinh mang lập lẻ khẽ nói: "Ngươi là truyền nhân của Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Thiên Tông, cũng có thể coi là đạo tử, huyết mạch thanh xà và nhân tộc trong cơ thể gắn bó ở một trạng thái cân đối tốt nhất, hai loại tiên giác hợp lại là một, bởi vậy thần thông điệp ra, từ nhỏ đã bất phàm, không chỉ trời sinh có được pháp lực cường đại gấp đôi người khác, đấu pháp lợi hại, hơn nữa tương lai rất dễ tu thành thần thông." Nói đến chỗ này có chút ngưng thần. Ngưng thần quay đầu nhìn nam tử kia, ta nói có đúng không? Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nam tử mắt rắn thần sắc hoảng sợ, không dám đáp ứng mà run giọng đặt câu hỏi. Phương Hành không đáp, lại nhìn về nữ tử áo gai dáng người thấp bé khẽ nói: "Ngươi có huyết mạch Phượng Hoàng tộc của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, là một trong 9 thiên kiêu của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, trong cơ thể trời sinh đã thức tỉnh Phượng Hoàng nghiệp hỏa, khống chế tam muội chân hỏa hoàn toàn bất đồng, nhưng uy lực thần thông lại không thua gì phần thiên tiên giác. Chỉ có điều huyết mạch Phượng Hoàng của các ngươi không giống người thường, không có tu thành đại đạo thần thông thì không thể điều khiển pháp tắc chi lực, cho nên bàn về huyết mạch ngươi hẳn là mạnh nhất, nhưng bàn về thực lực ngươi lại là yếu nhất, tối đa chỉ có thể thúc giục một chút pháp bảo, đánh trợ uy cho người khác, có phải vậy không?" Thần sắc nữ tử áo gai tiểu tụy, đáy mắt ẩn ước cô minh hỏa hiện ra, chỉ là không phát ra được. Lúc này nghe Phương Hành đặt câu hỏi, nàng phí khí lực thật lớn mới mở miệng thấp giọng nói: "Cái mà ngươi nói cũng không phải bí mật gì, khi nào thì lại phí miệng lưỡi nhiều như vậy?" Đây cũng không phải nhiều lời, Phương Hành lắc đầu, chuyển về phía nữ tử bạch y sắc mặt đạm mạc nói: "Ngươi thì càng không cần phải nói, bảo bối của băng xương giới chủ, tục truyền lão quái vật kia 10 vạn tuổi mới đẻ ra ngươi, thiên tư phi phàm, lúc tu thành thái ất thượng tiên, lĩnh ngộ hàn băng tiên giác, trong huyết mạch kế thừa hóa tuyết tiên giác, hai loại điệp ra, thực lực là mạnh nhất trong mọi người. Hơn nữa lão quái vật nhà ngươi cũng rất có cá tính, nghe nói cho tới bây giờ hắn không áp chế tu vi của ngươi, ngược lại còn dốc sức xúc tiến, cho nên dựa theo tuổi tác mà nói thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng mà trên thực tế tuổi ngươi chỉ bằng một nửa mấy người kia." "Đúng như thế thì tính sao?" Lúc này nữ tử bạch y đã mất đi loại trong trẻo lạnh lùng như quá khứ, ánh mắt nhìn Phương Hành lạnh lọc nói. Phương Hành không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn về bên cạnh nàng, người mặc áo giáp đen, cả khuôn mặt cũng không lộ ra, kẻ này một mực mặc áo giáp, hết lần này tới lần khác áo giáp kia lại thường xuyên biến hóa, lúc thì màu đen, lúc thì màu xanh, màu đỏ, màu ám kim, rõ ràng không có hình dạng cụ thể. Hơn nữa cả người hắn đều bị áo giáp màu đen bao phủ, cơ hồ chưa bao giờ lộ mặt. Phương Hành cũng không muốn vạch ra nhìn một cái. Ở trong Đại Xích Thiên Tứ Tử bị bắt thì cảm giác sự hiện hữu của hắn là thấp nhất, nhưng hôm nay Phương Hành lại chuyên môn để hắn cuối cùng. Thời điểm nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng không khách khí, dáng cười lạnh như băng: "Ngươi thì càng không cần phải nói, thiếu chủ của ám ảnh thiên mộng gia, một phương chư hầu, giấu đầu lòi đuôi làm cho ngươi nhìn rất phiền. Còn mẹ nó, còn có đại trưởng lão gì kia của các ngươi, rõ ràng đại đến trong quân ta để đòi người. Đế tử thứ tội." Ở trong giáp đen một âm thanh lanh lảnh nhẹ nhàng vang lên, lúc đứt lúc liền, hiển nhiên cực kỳ e ngại Phương Hành. Thứ tội cái rắm, nhìn ngươi chính là không quen nhất, trước vạch trần để xem ngươi là ai. Phương Hành tức giận mắng chửi, thò tay vạch trần áo giáp màu đen, xốc mặt nạ bảo hộ lên. Nhưng động tác này lại làm ba người bên cạnh giật nảy mình, Băng Nghiên Tiên Tử vội vàng quát. Không thể, hắn tu hành chính là Đại Mộng Thiên Công, không thành kim tiên thì không thể thoát ly Đại Mộng Tiên Giáp, nếu không thần hồn sẽ tiêu tán. Oa! Trong áo giáp màu đen âm thanh đứt quãng cũng bị hù cho khóc nức nở. Thật đúng là tiểu quái vật. Phương Hành sốc một cái nhưng phát hiện Đại Mộng Tiên Giáp hợp thành nhất thể, căn bản không nhấc lên được, trừ phi là dùng Khi Thiên Phách Màn Đao để bổ ra, nếu không thì không thể mở ra được. Đế tử điện hạ, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Phượng hoàng nữ kia thật sự nhịn không được đề khí mở miệng quát hỏi lớn tiếng. Làm gì sao? Phương Hành cười lạnh, ánh mắt lẫm liệt quát, ta muốn cho các người chút chỗ tốt. Dứt lời liền kiếm bút điểm thẳng về phía trước. Bá, một điểm này trực tiếp điểm vào mi tâm phượng hoàng nữ, tựa như chấm một nốt chu sa. Cũng trong khoảnh khắc này, giữa thiên địa mơ hồ có biến hóa nào đó xuất hiện. Nếu như có người tu thành bổn nguyên tiên nhãn nhìn vào thức giới này thì có thể phát hiện ra ở giữa thiên địa có vô số những sợi tơ liên quan đến vạn vật, mà tất cả những sợi tơ này đều cột trên người Phương Hành. Thế nhưng vào lúc này, theo việc Phương Hành điểm ra, có một sợi tơ thoát ly khỏi quỹ đạo vốn có, trực tiếp đánh vào thức hải của phượng hoàng nữ kia. Người đây là? Phượng hoàng nữ ngẩn ngơ. Ở chỗ sâu trong cơ thể, phượng hoàng nghiệp hỏa tăng vọt, nhưng càng thêm quỷ dị là ngoài thân của nàng rõ ràng lại có hơi nước mịt mờ hiện lên. Hai loại pháp tắc chi lực hoàn toàn bất đồng trong ngoài giao thoa, lập tức khiến sắc mặt nàng đại biến, cảm giác như mưa to rơi vào đại hỏa hừng hực, xì xì rung động, cắn trả lẫn nhau, không ngừng tiêu hao tu vi của nàng. Nàng, tại sao trong cơ thể tiểu Phượng Hoàng lại có hai loại pháp tắc hoàn toàn bất đồng, điều đó là không có khả năng. Nam tử mắt rắn cả kinh như thấy được một khả năng căn bản không thể xuất hiện, nhưng hắn còn chưa nói hết thì bút Phương Hành đã điểm vào trán hắn. Bá! Là có một đạo sợi tơ đánh vào cơ thể nam tử mắt rắn, lại là liệt diễm đáng sợ. Trong cơ thể hắn lập tức tươi sáng, bị thiêu đốt sắp kêu ra tiếng. Hắn vốn là phong hệ tiên giác, hôm nay trong cơ thể rõ ràng lăng không lại nhiều thêm một đạo liệt diễm tiên giác, lửa mượn sức gió nhất thời liên tiếp tăng vọt. Loại lực lượng này đã vượt ra phạm vi khống chế của hắn. Điều này làm sao có thể? Người rõ ràng có thể. Băng Nghiên Tiên Tử và Mộng Gia Chi Tử đã bị một màn trước mắt dọa cho sợ hãi hoảng sợ kêu lên, nhưng Phương Hành lại không nương tay, liên tiếp điểm ra hai bút vào mi tâm của bọn hắn. Cùng theo một điểm kia hạ xuống, trong cơ thể bọn hắn rõ ràng nhiều hơn một đạo pháp tắc, hoặc là tương khắc hoặc là tương sinh với tiên giác của mình. Nhưng vô luận thế nào, một đạo pháp tắc trống rỗng xuất hiện trong người như thế nào là việc nhỏ, dù sao bọn họ thức tỉnh tiên giác thì chính là bọn hắn đã phải hao phí không biết bao nhiêu năm không ngừng tìm hiểu, rồi dùng các loại tài nguyên chất chồng mới dẫn ra được. Nhục thể của bọn hắn cũng chỉ thích ứng với loại pháp tắc này. Lăng không nhiều thêm một đạo, lập tức dẫn động biến đổi rất lớn, khiến cho bọn hắn phải kêu rên không ngừng. Mà càng thêm khủng bố chính là nội tâm khiếp sợ. Làm sao có thể có người trực tiếp chồng một đạo pháp tắc hoàn toàn lạ lẫm vào cơ thể người khác? Cái này căn bản là sự tình đã vượt ra khỏi lẽ thường. Tiên giác cần phải có tự mình thích tỉnh, sau đó lĩnh ngộ. Quả nhiên có thể. Thời điểm bọn hắn khiếp sợ thì Phương Hành cầm bút vẻ mặt cực kỳ kích động. Ở trong mấy ngày nay, kỳ thực hắn vẫn thí nghiệm điểm này, bởi vì trước đây trong đầu có ý nghĩ, cuối cùng làm cho hắn phát hiện ra một diệu dụng của độ tiên bút. Bút này đã có thể điều khiển pháp tắc, mà mình chỉ có thể điều khiển pháp tắc trong thức giới. Vậy chẳng phải nói rõ là mình có thể phong ấn pháp tắc ở trong thức giới của mình vào cơ thể người khác sao? Con đường tu luyện quán vốn không giống người thường, người khác thì dựa vào mình để lĩnh ngộ, hoặc là huyết mạch để truyền thừa, đạt được một hoặc hai đạo tiên giác, nhưng hắn lại có được cả một thức giới, có thể nói là đã bao hàm cả tam thiên đại đạo. Chỉ có điều những tiên giác này đều là của hắn, không liên hệ gì với người khác cả. Nhưng mà thông qua độ tiên bút lại làm cho hắn có được một bản lĩnh nghịch thiên, đó chính là phong ấn tiên giác trong thức giới của mình vào cơ thể người khác. Mà kể từ đó những chân linh tiên còn không thức tỉnh tiên giác kia, chẳng phải là đã có được tiên giác rồi sao? Mà chân tiên khác biệt với thế thượng tiên là gì? Không phải chỉ là một đạo tiên giác thôi sao? Đương nhiên địa phương bất đồng lúc trước do với Phương Hành dự đoán ở chỗ, vốn công dụng lớn nhất của độ tiên bút là điều khiển thiên địa pháp tắc, nhưng Phương Hành lại dùng nó để truyền pháp tắc của mình cho người khác. Pháp tắc này làm cho tác dụng của nó hoàn toàn trái ngược đi. Cũng bởi vậy mà hắn quyết định gọi cây bút này là phá sản bút. Trên người của Đại Xích Thiên Tứ Tử đã thử qua phương pháp này là có thể thực hiện được. Phương Hành cười to cũng không tra tấn bọn hắn nữa, vung tay lên kéo pháp tắc về, sau đó tinh thần khẽ động, ra khỏi thức giới, kích động chạy ra khỏi Khô Lâu Thần Cung, tìm các tiên binh tiên tướng của Cáp Mô Quân, rất nhanh tìm được đối tượng phù hợp mỉm cười đi tới, một tay khoác lên bờ vai tiên tướng này, nụ cười cực kỳ hấp dẫn. Tiểu Bán Tiệt, người có muốn làm Thái Ất Thượng Tiên hay không? Ok, Tiểu Bán Tiệt này thì chắc là cái tên mà lúc trước chém giết chỉ còn lại nửa người, từ đó mà bị Phương Hành lấy làm tên đấy. Anh thanh niên này là gọi là nhờ gọi là nịnh hót và các kiểu mà được trở thành tiên tướng rất sớm. Thôi thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở phần sau nhé. Bye bye mọi người.